lấy tôi hay cưới tôi, chọn đi, chương 3, nhập học P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A đang người bị nó đụng trúng mông tiếp đất, A, cho tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, tôi không có cố ý mà ám sát người đâu hu hu. Tại tôi HK nhìn kỹ đường cho xin lỗi hụ hụ, à không có gì vô ý thôi mà, nó ngước mặt lên thấy đứng trước mặt nó là một nhỏ con gái đẹp long lanh lóng lánh lúng linh lung linh luôn. Nó nhìn không chớp mắt, chị Vi trúng tiếng sét ái tình chăng? Đúng rồi, bạn có biết lớp 11A1 ở đâu không? Mình là học sinh mới. À thì ra là bạn à, tôi là lớp trưởng lớp 11A1, tên tôi là Thi Hồng Ngọc. Cô chủ nhiệm bảo tôi lên phòng hiệu trưởng đón bạn mới, ai ngờ lại gặp ở đây, tốt thật đỡ phải đi mỏi chân. Đi lên lớp với tôi nè. Nó rồi đi theo nhỏ lớp trưởng tới lớp thì cô giới thiệu với lớp rồi xếp nó ngồi kế thằng quan giai, phía trên nó là nhỏ lớp trưởng. Cứ cái không khí đó mà cho đến hết tiết 2 thì ra chơi 30P. À nhông CO thằng con trai ngồi kế nhỏ Ngọc quay xuống nói với nó. Thôi đi ông nội, tiếng mẹ đẻ nói còn chưa dành mà đi đi nói tiếng Hàn. Ước mơ trở thành Lee Min Ho của ông còn quá xa vời. Nhỏ lớp trưởng lên tiếng, cầm ngay lắm mồm, thằng đó nói với Ngọc xong quay qua nó hỏi, mình tên Lưu Phương Khánh, bạn tên Tường Vi đúng HK. Hoàng Tường Vi, tên hay đây nhưng không hay bằng tên tôi. Nói rồi Khánh quay sang hỏi thằng kế bên nó. Sư phò, nãy giờ im hơi lặng tiếng quá vậy. Thằng con trai ngồi kế bên nó nãy giờ nhắm mắt xuôi tay, bây giờ mở mắt ra nó mới biết thằng này có đôi mắt màu xanh. Nó nhớ không lầm thì người Việt Nam có mắt đen với mắt nâu mà sao có người khác loài vào đây. Chắc là con lai, bạn là người Việt Nam à, nó hỏi người kế bên. Please speak English, thằng đó trả lời. Người Việt hả, English, ok, are you Vietnamese? Đúng rồi tôi người Việt Nam nè. Nó tức xì khói, thế đấy, tên này im im mà hiểm. Há há sư phò đại nhân, cao miệng, Khánh với Ngọc vừa cười vừa nói. Tôi tên Âu Quốc An, người Việt mắt xanh này là đeo len ý, đẹp hôn. À thì xê, nó chưa nói hết câu thì bị xén ngang. Thôi tôi biết tôi đẹp lắm rồi, có hỏi cũng bằng thừa. Kkk, xuống xuống sư phò ơi, con mới ăn cơm gà hồi sáng ngon lắm, đừng bắt con nói ra chứ. Nhỏ Ngọc phá tan cái suy nghĩ tự sướng của Quốc Anh. Xí ghen tị với sắc đẹp của sư phụ thì nói đại đi hừ. Cách chương.